Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 169, sư tôn, đệ nhất cấm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Nhứ, đám người còn chưa đi, những người lớn tuổi, đột nhiên phản ứng lại, kinh hô. Là hắn, là Nam Cung Nhứ, hắn không phải sớm đã chết rồi sao? Chính tay La Phong Hoa năm đó giết chết hắn. Hắn như thế nào sẽ còn tồn tại? Diệp Vong Tích càng sợ ngây người, một khuôn mặt tuấn tiếu trắng bệch, môi ngập ngừng, sau một lúc lâu nước mắt lưng tròng, lắc đầu lui ra phía sau. Nghĩa phụ, Từ Xương Lâm liếc nhìn Diệp Vong Tích một cái, hướng nàng mỉm cười nói. Tiểu Diệp Tử, mau tới bên người nghĩa phụ, nếu không nghĩa phụ không thương ngươi đâu. Ngươi đừng mơ đụng vào nàng. Bỗng dưng có người quát lên một tiếng lớn, Diệp Vong Tích bị thủ đoạn bắt lấy, nàng quay đầu lại, con ngươi Nam Cung Tứ tràn ngập đau khổ vô tận, máu tươi đầm đìa. Diệp Vong Tích, ngươi đi ra phía sau ta đi. Từ Xương Lâm cười, đứa trẻ ngoan, như thế nào tính tình ngươi cùng cha ngươi nửa điểm cũng không giống, chỉ giống mẹ ngươi. Ngươi câm miệng, ngươi không xứng nhắc tới mẹ ta. Chấm, sao ta lại không xứng? Từ Xương Lâm thong thả ung dung mà nói. Ngươi có biết không, ngươi mẹ đã từng thích nhất căn bản không phải cha ngươi, mà là ta. Chấm chấm chấm, nhìn đến trên khuôn mặt thanh niên đều là vặn vẹo tức giận cùng ghê tởm, trong mắt bắn ra si cuồng cùng đau khổ, Từ Xương Lâm ngược lại cảm thấy hưởng thụ, hắn như là cừu hận thấu xương, nhịn không được cười ha ha. Cha ngươi hủy thanh danh ta, đoạt đi tất cả của ta, nhưng thế thì có làm sao? Nho Phong Môn, vẫn là ở trong tay hắn, đi đến kết cục thê thảm này. Hận ta à, Tứ Nhi, hận ta. Đại ca, ha ha ha ha, các ngươi cho rằng, năm đó Nam Cung Nhứ vô cùng đáng thương kia đã chết rồi sao? Cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn nằm bên trong mộ phần, xem các ngươi tiêu giao thống khoái sao? Tươi cười đột nhiên biến mất, hắn mắng. Mơ đi, hắn nói đến hấp hối, lại không đoạn tuyệt được Nam Cung Liễu trước mắt, một phen đạp vạt áo đại ca mình, tựa như đạp một bãi bùn lầy. Nho Phong Môn huy hoàng, rơi vào trong tay phế vật này, có thể có ích lợi gì? Trưởng môn, ha ha, buồn cười, thân là trưởng môn, lại bị ta chơi xoay quanh nhiều năm như vậy. Ta nói muốn cái gì, liền giống như chó dậu mông ngoan ngoãn tìm cho ta cái đó. Hắn cười hì hì vỗ gương mặt Nam Cung Liễu đầm đìa máu tươi, cười đến thân mật, trong ánh mắt lại loe âm trầm. Đại ca, ngươi thật đúng là loại nhát gan, phế vật. Một bên trưởng môn Cô Nguyệt Giả Khương Hy nói, các hạ thế nhưng lại chỉ vì như vậy hủy trăm năm cơ nghiệp Nho Phong Môn trong chớp mắt sao? Từ Xương Lâm quay đầu chớp chớp mắt, trăm năm cơ nghiệp, như vậy tính là gì, hủy hoại cơ nghiệp có thể từng bước đi lên lại, 72 thành thiêu xong rồi cũng có thể xây dựng lại. Chỉ có nhân tâm đã chết liền biến thành cho bụi, gió thổi liền tan, vậy mới thống khoái. Hắn dừng một chút lại là sáng sủa cười nói, ta muốn hủy hoại tâm của các ngươi. Câu này nói không mặt không nhạt cùng với khuôn mặt đầy cảnh xuân kia quả nhiên khiến người không rét mà run. Những người khác chưa có phản ứng, Nam Cung Tứ lại rốt cuộc nhịn không được. Ánh mắt chứa đầy nghiệp hỏa vô tận, tràn ngập tuyệt vọng, cặp mắt kia chỉ có cừu hận cùng điên cuồng, không có nửa điểm vui vẻ. Tiếng sáo ngọc vang, đầu ba người cao yêu lang trảm phong rẽ sóng từ trong rừng thét dài mà ra, nhảy đến trước mặt Nam Cung Tứ. Nam Cung Tứ xoay người lại, người chưa ngồi xuống, ảnh đã giơ đánh. Mạn Đà Triệu tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng gọi hắn, một cung thần võ quang hoa lóe sáng xuất hiện ở trong tay hắn, Nam Cung Tứ kẹp chặt yêu lang, cưỡi ở trên lưng lang, nửa người thẳng tắp, cánh tay khai ngọc cung Mạn Đà, trên mặt hắn lóe lên cừu hận điên cuồng, trong chớp mắt đã bắn ba mũi tên, đâm thẳng điểm yếu của Từ Xương Lâm. Từ Xương Lâm cười nói, Tứ Nhi, ngươi thật bướng bỉnh. Hắn tránh được hai mũi tên, mắt thấy ba mũi tên né không nổi, lại cũng không vội, mà là nắm thân thể mềm như bông của huynh trưởng đang sợ chết khiếp, chặn lại một mũi tên này. Dù sao cũng là phụ thân thân sinh của mình, lại sợ đối phương bạc tình, đối với Nam Cung Tứ mà nói, huyết mạch chi tình lại vẫn là khắc vào trong xương cốt, hắn nhịn không được cả người căng thẳng, huyệt thái dương nhảy thình thịch, răng nanh sớm đã cắn nát môi chảy đầy máu. Còn muốn chơi cùng bá phụ không? Từ Xương Lâm lại là thực thân thiết, cười nói. Bá phụ bồi ngươi, Nam Cung Nhứ, ta giết ngươi, con nít con nôi, kêu đánh kêu giết làm cái gì? Ngôn ngữ nhẹ nhàng, động tác trên tay Từ Xương Lâm lại không hề dừng lại, cùng cháu mình so chiếu. Mới qua mấy chiêu, các tu sĩ thân thủ sắc bén chung quanh hắn đều xem đến há mồm trợn mắt, thậm chí còn có người nhịn không được nói. Khó trách năm đó Nam Cung Liễu tiếp nhận chức vụ trưởng môn, tâm thái đệ đệ lại vặn vẹo. Pháp thuật linh lực của hai huynh đệ này, căn bản là cách biệt một trời, vân bùn chi dị, ca ca chỉ xứng sách giày đệ đệ mà thôi. Thật là lợi hại, năm đó Nam Cung Nhứ không phải là học trộm pháp thuật ca hắn sao? Hắn vậy mà lại có bản lĩnh thế này, quả thực cùng đệ nhất tông sư không phân cao thấp.

Nhưng xương cốt nàng lại giống như đã vỡ vụn, lúc này giống như ai tùy tiện nhẹ nhàng chạm vào nàng, gân mạch da thịt cả người đều sẽ bị xé rách, bị nghiền thành bùn. Từ Xương Lâm thấy nàng như vậy, thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có bức bách nàng nữa, mà là quay đầu càng hung ác mà cùng hai người kia đánh nhau. Chanh, bội đao trong tay hắn bỗng nhiên phát ra âm thanh kim loại chói tai, vũ khí cực phẩm từ Côn Luân Đạp Tuyết Cung thế nhưng rốt cuộc vô pháp chống đỡ, đối với dây liễu của Mặc Nhiên muốn đánh xuống chia năm xẻ bảy, đoạn dừng lại. Mặc Nhiên lạnh lùng, ngươi còn có thể đánh tiếp à? Từ Xương Lâm thầm nghĩ không ổn, lúc này chợt nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra một tiếng nổ vang sâu thẳm giống như tuyên cổ di âm, hắn đột nhiên ngẩng đầu thấy Sở Vãn Ninh đã tu bổ xong thiên nứt, bầu trời đêm phía trên rừng săn thú lại khôi phục nguyên dạng, mất đi âm phủ linh lưu dung nham địa ngục trong phút chốc tán làm điểm điểm kim hồng, giống như đom đóm phiêu tán trên trời. Sao phủ đầy trời, Sở Vãn Ninh phiêu nhiên mà rơi trong trời đêm, thâm sắc lễ bảo của y ở trong trận gió phần phật phất động, càng làm khuôn mặt y trắng như sứ, mặt mày anh tuấn tuyệt luân. Nhưng cho dù tuấn mỹ đến cỡ nào, cũng không che lấp được sát khí cường thịnh trên người y, mẹ nó. Từ Xương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, một Mặc tông sư hắn chịu được thêm một Sở tông sư, hai người này hợp lực thử hỏi toàn bộ tu chân giới, có ai có thể cùng bọn họ đơn đả độc đấu. Từ Xương Lâm lui về sau một bước, đột nhiên cầm đao rạch chính tay mình, bàn tay chảy đầy máu tươi, lau đi chú ấn trên trán, quát khẽ nói. Còn chưa tới cứu ta, khi nào mới tới đây? Rồi sau đó, giơ móng tay lên, móng tay hắn đột nhiên dài ra vài tấc hắn. Phóc, một tiếng lập tức xé rách thân thể La Phong Hoa nằm trên mặt hồ, đem linh hạch máu chảy đầm đìa của hắn, giấu vào trong lòng ngực tiếp theo nhanh chóng nhảy về sau, nắm huynh trưởng nửa sống nửa chết kia chạy đến dưới chân kết giới, nhảy vào trong hồ, vừa xuống nước liền lặn xuống đáy hồ. Mặc Nhiên lập tức hoàn hồn, dưới đáy hồ kia cắm thần võ, bất quy, mở ra thiên nứt địa ngục lúc nãy. Từ Xương Lâm bơi cực tốt, thả lỏng chân, bơi lội đến vô cùng nhanh, ngay lập tức bắt được mạch đao đen nhánh trong hồ, mà ở nơi hắn đứng, trên bầu trời bỗng nhiên lại xuất hiện một vết nứt. Sở Vãn Ninh ánh mắt trầm thấp, thiên nứt, y nói cũng không khẳng định, vết nứt kia rất nhỏ, chỉ có một người cao, so với quỷ giới thiên nứt bình thường cũng không giống nhau, bên trong không có âm khí lộ ra. Từ Xương Lâm ném bọt nước, một tay ôm chính ca ca mình, một tay nắm bất quy, dùng thần võ đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí, đuổi ba người đang đuổi theo hắn, khiến họ bước đi hơi chậm lại. Hắn thừa cơ hội này, thuận theo gió lốc mà trong cái khe nhỏ hẹp kia đột nhiên một bàn tay xinh đẹp vươn ra, gắt gao mà nắm lấy cánh tay Từ Xương Lâm. Thời không sinh tử môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu điện quang hỏa thạch, đôi mắt Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở to, y xưa nay chấn định tự nhiên, mặc dù nhìn đến ván cờ chân lung, cũng sẽ không khiếp sợ như thế, nhưng lúc này huyết sắc trên mặt y nháy mắt biến mất sạch sẽ, dưới áo tay y tạo thành quyền. Mặc Nhiên giống như bị tạt một chậu nước lạnh, hắn xoay đầu. Cái gì, sao có thể, đây là pháp thuật mạnh nhất trong tam đại cấm thuật, theo lời đồn có thể xé rách thời gian không gian, nghịch thiên nghịch mệnh. Đây đã sớm là pháp thuật bị cấm lưu truyền trong tu chân đại lục. Thời không sinh tử môn, edit Sizu, cách chương.